Luân hồi nhạc viên, chương 1294, ham mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 07, ham mê bóng đen này tốc độ cực nhanh, như là một đầu vạch nước mà qua cá mập hổ. Tô Hiểu trong mắt hơi thắt chặt, thông qua kính bảo hộ, hắn đánh giá ra đây không phải một đầu cá mập, mà là nhất danh thân xuyên đồ lặn nhân loại. Đối phương đầu đội lặn xuống nước trang bị màu đen, đồ lặn đem đối phương bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Riêng là lấy dưới nước tốc độ tới nói, Tô Hiểu tốc độ còn chưa kịp đối phương một nửa, súng ống uy lực tại dưới nước sẽ giảm bớt đi nhiều. Trảm long thiểm xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Từ đối phương ý đồ đến xem, 89 phần 10 là đến đây vì hắn. Nói cách khác, đối phương rất có thể là Big Mom thế lực khế ước giả. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, đối phương mục đích cùng Tô Hiểu giống nhau, tại dưới nước phá hư thuyền. Nếu như đối phương không chủ động tìm tới cửa, Tô Hiểu sẽ không đi để ý tới đối phương. Thay vào đó, gia hỏa tựa hồ có giết chết Tô Hiểu ý nghĩ. Mở ra hình thế giới tinh hồng tạp rơi xuống suất cũng không thấp. Xôn xao, bóng đen lướt qua, chung quanh dòng nước vội ùa. Tô Hiểu cầm đao không động, chờ đợi đối phương chủ động đánh tới, đồng thời bảo trì thân thể dựng thẳng. Siêu một tiếng, một cái tiêm tế xiên cá hướng Tô Hiểu đánh tới. Tô Hiểu tay không bắt lấy xiên cá. Này đồ vật tốc độ cũng không nhanh. Tô Hiểu cương chảo trụ xiên cá. Xiên cá phần đuôi bắn ra. Hắn vừa định ném đi này đồ vật, một đạo nữ sinh truyền đến. Ta không có ác ý. Người chính là cái kia. Tam giai hy vọng. Đi. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. A-a-đát, tại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc bên trong, Tô Hiểu cá trong tay xiên vỡ vụn. Đây là đạo hắc ảnh kia ghi âm. Đối phương ý đồ rất rõ ràng. Lẫn nhau phá hư đối phương trận doanh thuyền. Giữa lẫn nhau không phát sinh xung đột. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cự tuyệt này thỉnh cầu. Đối phương tại dưới nước tốc độ thật nhanh. 89 phần 10 là nắm giữ dưới nước kỹ năng. Bóng đen chợt lóe lên, biến mất tại Tô Hiểu trong tầm mắt. Đây là danh tính cách Phật hệ tứ giai nữ khế ước giả. Tô Hiểu thu hồi trảm long thiềm. Hắn cũng không quá am hiểu tại dưới nước chiến đấu. Ngay tại hắn chuẩn bị đi phá hư thuyền địch lúc, hai thân ảnh đập vào mi mắt. Ùng ục, Tô Hiểu nước trong miệng phổi toát ra một chuỗi bọt khí. Hắn khóe miệng run rẩy mấy lần. Cách đó không xa nước biển bên trong, miệng bên trong ngậm nước phổi bố bố uông chính nhanh chóng du động. Trên người lông tóc theo nước biển phiêu động. Bố bố uông bơi chó phi thường lưu. Đây có lẽ là một loại nào đó thiên phú. Bố bố uông phía sau là A Mỗ. A Mỗ con hàng này mặc dù vài ngày trước tại đầm lầy bên trong ngâm thật lâu, nhưng này thành thật nghiêu căn bản cũng sẽ không bơi lội. A Mỗ có thể nín thở thật lâu. Làm sao nó không biết bơi? Chỉ có thể bắt lấy bố bố uông cái đuôi. Bị một cái bàn tay to bắt lấy cái đuôi, bố bố uông thể nghiệm có thể nghĩ. Bởi vậy nó chân trước bơi chó mấy lần về sau, chân sau liền sẽ bản năng cấp A Mỗ một chân. Chân chân đạp ở A Mỗ nghiêu mặt bên trên. Bố bố uông rất bất đắc dĩ. Đây là nó bản năng phản ứng. A Mỗ thực vô tội. Nó kia nghiêu đầu bị đạp vang ong ong. Tổ hợp này đã không thể dùng cười vang để hình dung. Bọn chúng thẳng đến hướng Tô Hiểu bơi lại. Tựa hồ cấp cho Tô Hiểu cười vang một kích. Tô Hiểu đối với bố bố uông vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn chúng đuổi theo về sau. Liền hướng mặt biển bơi đi. Big Mom thế lực còn lại 6 chiếc thuyền. Theo tình huống trước mắt đến xem, hai bên đã bắt đầu tiếp mạn thuyền chiến. Tô Hiểu bơi tới một chiếc Big Mom thế lực dưới thuyền. Một viên luyện kim bom xuất hiện tại tay bên trong. Hắn đem luyện kim bom kích hoạt về sau, dán tại thân tàu phía dưới. Tô Hiểu tại mỗi chiếc địch dưới thuyền phương đều bố trí 4 quả luyện kim bom. Trọn vẹn dùng 10 phút đồng hồ, hắn mới tại địch quân 6 chiếc dưới thuyền đều bố trí tốt luyện kim bom. Kéo dài khoảng cách về sau, Tô Hiểu viễn trình dẫn bạo bom. Từng tiếng trầm thấp tiếng nổ truyền đến. Giờ phút này hai bên chung thừa 10 chiếc thuyền. Những thuyền này đều bị một loại màu đỏ vật chất dán lại cùng một chỗ. hình thành một mảng lớn điểm dừng chân. Này đó màu đỏ vật chất là ngưng kết sau nước mật. Là Salus, Prospero Agma trái cây năng lực. Pedro năng lực cực kỳ khó chơi. Hắn chế tạo nước mật. Thậm chí có thể đạt tới có thể so với sắt thép độ cứng. Duy nhất nhược điểm chính là hỏa. Hoặc là nói là e ngại nhiệt độ cao. Nước mật gặp nhiệt sẽ biến nhuyễn. Cuối cùng hòa tan. Five Fish A là Pedro khắc tinh. Không chỉ một lần đem Pedro đè xuống đất trùy qua. Những thuyền này bị nối liền cùng một chỗ về sau. Hai bên hải tặc đã giết thành một đoàn. Máu tươi, gãy chi văng tứ phía. Trung tâm chiến trường vị trí. Hai tên cao hơn 3 mét nam nhân ngay tại chém giết. Một người trong đó bắp thịt toàn thân đâm kết. Gần như mình trần thân trên. Một người khác còn lại là dáng người gầy còm. Như là một cái cao hơn 3 mét tê dại cán. Gầy còm nam nhân là Salus Prospero. Tráng nam còn lại là Piker. Piker tay bên trong cầm dài hơn 2 mét đại đao. Trần cánh tay thân trên hiện lên màu tím đen. Đây là dùng Busosoku Haki bao trùm thân thể cùng vũ khí. Pedro thì tay bên trong cầm một cái kẹo que hình dạng thủ trưởng. Căn này thủ trưởng là hắn dùng trái cây năng lực tạo thành. Cũng chừng dài hơn 2 mét, có được so sắt thép cao hơn cường độ. Giờ phút này cây thủ trưởng cũng bao trùm Busosoku Haki. Rất sớm đã nghe nói Doflamingo nổi danh không tồi bộ hạ. Không nghĩ tới hôm nay sẽ giao thủ. Pedro duỗi ra cái kia có thể so với thằn lằn đầu lưỡi. Liếm liếm thủ trưởng, chung quanh hắn mười mấy mét bên trong tràn đầy màu đỏ nước mật. Nước mật bên trong bao vây lấy nhóm lớn hải tặc. Này đó hải tặc đã đường quả hóa. Thân thể cơ bắp, xương cốt, huyết nhục, đều biến thành có thể ăn dùng đường quả. Pedro có cái đồ biến thái ham mê. Chính là đem địch nhân đường quả hóa sau chậm rãi liếm láp. Thật hiếu kỳ ngươi là mùi vị gì? Pedro cười âm hiểm một tiếng. Thủ trưởng vung lên, đánh nát nhất danh đường quả hóa hải tặc đầu lâu. Đại phiến màu đỏ đường quả tàn phiến vẩy ra. Pedro nắm qua một khối đường phiến. Nhét vào miệng bên trong. Nhân loại huyết nhục biến thành đường quả về sau. Hương vị rất không tệ. Chỉ ít Pedro là như thế này cho rằng. Piker từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. Hắn thanh âm trời sinh tiêm tế. Hắn rõ ràng chính mình thanh âm này có bao nhiêu khôi hài. Đối thủ lần này là tứ hoàng dòng dõi. Hắn không nghĩ cấp nhà mình thiếu chủ tại tứ hoàng kia mất mặt. Bởi vậy hắn lựa chọn trầm mặc. Ngoài ý muốn trầm mặc, Pedro lại bắt đầu phóng miệng pháo. Hắn cái này người thực yêu thích đùa bỡn đối thủ. Huống chi hắn hiện tại chiếm thượng phong. Nhưng có chuyện làm Pedro thực để ý chính là nửa phút trước. Hắn cảm giác được dưới chân thuyền nhỏ đảo liên tiếp chấn động mấy lần. Từ sau lúc đó... Này tòa từ hắn dán lại ra thuyền nhỏ đảo bắt đầu chậm đầy chậm xuống. Pedro cùng Piker đều là ác ma trái cây năng lực giả. Bọn họ e ngại nước biển. Nếu như mất đi điểm dừng chân lời nói. Kia chiến đấu cũng không cần tiếp tục. Cong, một đạo màu lam nhạt đao mang phá vỡ thân tàu. Trực tiếp chém về phía bầu trời. Nhìn thấy này đạo màu lam nhạt đao mang. Piker biến sắc, lấy hắn kiếm thuật. Đương nhiên có thể đánh giá ra đao mang này uy lực. Chanh, chanh, chanh, mật mật ma ma đao mang từ nhỏ thuyền dưới đảo phương chém ra. Một ít tương đối không may hải tặc thậm chí bị chém đứt cánh tay. Có chút tức thì bị chém trúng giữa háng. Kia thê thảm tiếng kêu rên. Làm Pedro cùng Piker vô ý thức khép lại hai chân. Người người, Pedro nhìn về phía Piker. Piker sững sờ. Nhìn thấy Piker phản ứng, Pedro nghi ngờ hơn, nhưng mà, phía dưới đao mang còn tại kéo dài bay ra. Pedro kia làm ra những cái đó có thể so với kim loại nước mật. Căn bản không chịu nổi này loại chảm kích, thuyền nhỏ đảo trầm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Pedro cùng Piker đều không tâm tình đánh rơi xuống. Pedro cũng không cởi bỏ năng lực, trước mắt đã tìm không thấy một chiếc hoàn hảo thuyền. Triệt hồi màu đỏ nước mật lời nói. Thuyền nhỏ đảo chìm càng nhanh. Bản chương xong. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc. Có đầu óc. Không dại gái.